Bây giờ, hãy vứt bỏ chiếc đồng hồ cuộc đời. Nhiều người còn nhớ khái niệm chiếc đồng hồ của cuộc đời trong cuốn Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau. Quanh khái niệm này có thật nhiều chuyện để kể. Chiếc đồng hồ cuộc đời coi như cuộc đời con người như 24 giờ trong một ngày và biểu thị tuổi hiện tại dưới dạng giờ. Nếu lấy tuổi thọ của con người là 80, như vậy một nửa của 80 tuổi là 40 tuổi, tương đương với một nửa của 24 giờ, tức là 12 giờ. Tương tự 50 tuổi là 3 giờ chiều, 60 tuổi là 6 giờ tối. Sau khi đề cập tới khái niệm này trong cuốn Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau, tôi cũng hay gặp những vị mà mỗi lần gặp ai lần đầu và hai bên trao đổi danh thiếp, vị đó lại tự giới thiệu. Tôi tên là, theo đồng hồ cuộc đời thì tôi đang ở 12 giờ 18 phút. Một lần tôi đến dự sự kiện đối thoại với độc giả do chính quyền một địa phương nọ tổ chức tại một thư viện. Ở sân trước người ta dựng một mô hình chiếc đồng hồ cuộc đời hình tròn thật to và mời mỗi người đi qua thử tính tuổi của mình. Người ta cũng cho ra nhiều ứng dụng smartphone mà chỉ cần nhập ngày tháng năm sinh vào là ứng dụng đó sẽ cho bạn biết thời gian cuộc đời của bạn hiện tại. Nhiều mục báo cũng trích dẫn khái niệm này. Có công ty tư vấn đầu tư còn chiếu theo đồng hồ cuộc đời để đưa ra báo cáo hoạch định tiền hưu trí. Trong cuốn sách nọ, đọc thấy câu, tuổi của tôi là 40, nếu coi là ngày thì cũng vừa mới chính ngọ. Tôi đã mơ hồ nghĩ, cái này mà làm thành một chiếc đồng hồ thì sẽ thú vị lắm đây. Vậy là khi chấp bút viết sách, tôi đã viết ra ý nghĩ này. Khi ý tưởng này trở nên nổi tiếng, tôi nhận được nhiều câu hỏi. Tại sao lại có ý tưởng đó? Đến lúc ấy thử tìm lại thì thấy đó là một câu trong sách của Hamiya. Khi viết sách, đáng lẽ phải nêu rõ xuất xứ, nhưng tôi đã không nêu được. Vì vậy trong lòng tôi cứ áy náy mãi. Về sau có cơ hội gặp Hamiya, tôi nói về vấn đề này. Cô ấy đã vui vẻ trả lời rằng, ý tưởng của mình có thể lan tỏa đến nhiều người, đem lại hy vọng cho nhiều người. Như thế là mãn nguyện rồi, và chia sẻ những đốm lửa của mình không có nghĩa là mình sẽ bớt sáng đi. Quả là câu trả lời đúng chất một nhà thiện nguyện thế giới. Lúc đó tôi đã hiểu được tại sao rất nhiều bạn trẻ lại hâm mộ cô ấy đến điên cuồng như vậy. Và cũng nhân dịp này, một lần nữa xin chuyển tới Hamiya lời cảm ơn chưa nói hết. Liên quan đến chiếc đồng hồ cuộc đời, còn có một câu chuyện nữa. Hồi đó tôi đã nhận được một email từ một học sinh lớp 8. Xin chào giáo sư, năm nay cháu học lớp 8. Hôm nay cháu đã nghe bài giảng của giáo sư trên TV. Giáo sư nói trong chiếc đồng hồ cuộc đời, lấy tuổi thọ bình quân là 80 làm chuẩn. Nếu chia theo 24 giờ thì ra kết quả là 1 tuổi bằng 18 phút. Nhưng cháu thấy có điểm khúc mắc ở chỗ một năm của lứa tuổi 50 với một năm của lứa tuổi teen, liệu rằng là có thể cùng coi là 18 phút giống nhau được hay không? Có thể nói một năm của tuổi teen là khoảng thời gian có giá trị hơn một năm của tuổi 50, không phải vậy hay sao? Lúc đầu, khi mới đọc email này thì tôi đã bật cười một mình. Học sinh này thật là nghiêm túc. Em ấy hỏi sao có thể coi một ngày tuổi teen rực rỡ như của em ấy giống như một ngày của tuổi 50 già nua được. Hiện nay ở Hàn Quốc có một cụm từ thông dụng đó là bệnh lớp 8. Đó là một cụm từ chỉ tình trạng tâm lý thường gặp ở những thiếu niên tuổi dậy thì đang học lớp 8, hay còn được dùng như tiếng lóng ở trên mạng để gọi những người hay khoe khoang ảo tưởng. Tôi khác với mọi người hay tôi ưu tú hơn mọi người. Nhưng điều thú vị là em học sinh này vừa hay lại đúng là một học sinh lớp 8. Khi đọc bức thư này thì bạn nghĩ thế nào? Một ngày của bạn thời còn học lớp 8 và một ngày của bạn bây giờ, bạn nghĩ thời gian của bên nào có giá trị hơn? Thử hỏi những người xung quanh thì bất kể độ tuổi nào, tất cả đều trả lời là bây giờ. Và tôi đã viết thư trả lời bạn học sinh này. Tôi không thể nói một năm của tuổi 50 có giá trị hơn nhiều mà tôi đã viết như sau. Ai cũng coi thời kỳ của mình là quan trọng nhất, vì vậy thời gian là bình đẳng. Tôi nghĩ chiếc đồng hồ cuộc đời ẩn chứa một điều bí mật. Lý do mà mọi người thấy chiếc đồng hồ thời gian thú vị là do nó tính sớm hơn hẳn so với dự kiến. Trong một chương trình phát sóng nọ, khán giả được yêu cầu viết ra xem mình cảm thấy giống như đang ở mấy giờ trên chiếc đồng hồ của cuộc đời. Có một sinh viên 24 tuổi viết là 4 giờ chiều. Thực tế tuổi của sinh viên ấy mới chỉ tương đương 7 giờ 12 phút sáng. Sinh viên đó tự cảm thấy thời gian đã muộn mất một khoảng như vậy. Lý do cũng giống như sự lầm tưởng của học sinh lớp 8 đã gửi email cho tôi. Vì đặt nặng hay là coi trọng quá mức nên hiện tại mà thành ra quá coi nhẹ tương lai. Nhưng tôi tin chắc ở một điều rằng đó là mọi giai đoạn của cuộc đời đều quan trọng như nhau. Cũng có những ý kiến phê phán gay gắt khái niệm đồng hồ thời gian. Người ta bảo gần đây biết bao nhiêu người sống khỏe mạnh, minh mẫn cho tới ngoài 80 tuổi, vậy thì rốt cuộc thời gian của những người cao tuổi này phải tính như thế nào? Thì chúng tôi là bonus chứ sao? Một bậc trưởng bối vừa đặt câu hỏi vừa vui vẻ tự trả lời như vậy, nhưng tôi vẫn luôn thấy thật có lỗi. Khi đưa ra đồng hồ tuổi tác, tôi chỉ đơn giản áp dụng với tuổi thọ bình quân của người Hàn Quốc mà không tính tới điều đó. Thế hệ chúng ta đang sống trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử nhân loại. Càng sống thì tuổi thọ trung bình càng liên tục được nâng cao. Hiện giờ con số bình quân đó sắp được đẩy lên mạnh mẽ lên tới 90 tuổi. Đời người đã mở rộng tới độ tuổi 90 khiến tôi nghĩ cần phải có tiêu chí mới cho chiếc đồng hồ cuộc đời. Nếu tuổi thọ bình quân tăng lên 90 thì chỉ cần thay đổi một chút cách tính trên đồng hồ cuộc đời. Chỉ cần nâng mẫu số từ 80 lên thành 90 thì khi đó 45 tuổi là chính ngọ và một năm tương đương với 16 phút. Nếu đời người đổi từ một ngày thành một năm, có thể thay giờ, phút bằng ngày tháng hoặc mùa nên cảm giác thì sẽ rất thật. Vì tuổi 90 giảm xuống thành 12 tháng nên mỗi lần được 7,5 tuổi là một tháng trôi qua. Ví dụ, 30 tuổi sẽ là ngày 1 tháng 4, còn 45 tuổi là ngày 1 tháng 6. Và cứ tương tự như vậy, người nào muốn đổi sang ngày thì chỉ cần coi một tuổi tương đương với 4 ngày là được. Cách tính này khớp với các thời kỳ thơ ấu, thanh niên, trưởng thành, tuổi già với phép ẩn dụ xuân, hạ, thu, đông một cách vừa khéo. Mỗi mùa đều rất hợp với cảm xúc và tâm trạng. Lấy ví dụ như là tuổi 30, tiệc tàn là ngày 1 tháng 4. Tháng 4 là tháng khắc nghiệt gây ra màu tím tử đinh hương của đất rồi hòa ký ức với ước mong và gây xúc động. Cội nguồn mơ màng bằng mùa xuân chút xuống, mùa đông sưởi ấm lòng ta. Tháng 4 hiện hữu trong bài thơ nổi tiếng Đất Hoang của tác giả Eliot. Bài thơ này thì chúng ta còn cảm giác lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Nếu coi đời người thì tương đương với độ tuổi 30, tháng 4 quả là tàn nhẫn. Cũng có thể so sánh với những trận đấu thể thao. Thứ tôi nghĩ đến lần đầu tiên là trận bóng đá. Mỗi trận bóng đá thi đấu trong khoảng 90 phút, gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút, không cần tính toán phức tạp cũng dễ dàng hiểu được. Lấy 45 tuổi làm chuẩn chia đôi, sang hiệp 2 thì chỉ cần lấy tuổi của mình trừ đi 45 là tính được. Ví dụ 35 tuổi là phút thứ 35 của hiệp 1, tương tự 60 tuổi là phút thứ 15 của hiệp 2. Cũng có thể áp dụng cho bóng chày. Bóng chày chơi đến cuối hiệp 9, do đó từ 0 đến 4 tuổi là đầu hiệp 1, từ 5 đến 9 tuổi là cuối hiệp 1. Cứ tính như thế là có thể biết hiện giờ mình đang chạy ở hiệp thứ mấy. Ví dụ 34 tuổi nghĩa là hiện giờ bạn đang chơi ở đầu hiệp 4. Dù là bóng đá hay là bóng chày thì đều có thời gian chơi bù giờ, nên vẫn có thể tính cho những người sống đến trên 90 tuổi. Tùy theo môn thể thao ưa thích của từng người mà chọn bóng chày hay là bóng đá, sau đó thử tính thời gian của mình, như vậy cũng có vẻ thật thú vị. Đồng hồ, bóng đá, bóng chày các mùa, tuy nhiên những thứ này cũng chỉ là một vài tiêu chí để tính. Chúng ta sử dụng nhiều tiêu chí để đưa ra mức so sánh đối chiếu với tuổi tác như vậy mà không biết rằng có ích gì hay không. Cũng bởi một lý do duy nhất, đó là nhằm điều chỉnh hiện tượng ảo giác, đánh giá quá cao hiện tại, đánh giá quá thấp tương lai, nhìn quãng thời gian còn lại của cuộc đời ở phạm vi quá gần, giống như em học sinh lớp 8 ở trên. Và dù dựa vào tiêu chí nào đi chăng nữa, công cụ cũng phải làm sao để có thể đo được thật khách quan. Nếu còn nhìn cuộc đời với tầm nhìn hạn hẹp, chúng ta cần phải có một tiêu chí thật vững vàng, đặc biệt là khi đánh giá một thứ rất chủ quan như cuộc sống của cá nhân mình. Tôi đã nhận được không ít những bức thư của các độc giả ở độ tuổi 30 viết rằng, nếu tôi gặp được cuốn sách này khi tôi còn trẻ, có lẽ đời tôi đã có chút đổi khác rồi. Mỗi lần nhận được thư như vậy thì tôi lại trả lời như thế này. Sự giác ngộ vẫn thường đến hơi muộn một chút, vì thế ngay từ bây giờ, dù bạn bắt đầu làm bất cứ việc gì thì cũng chưa hề muộn một chút nào cả. Dù bạn bao nhiêu tuổi hay ước mơ của bạn là gì, chỉ cần còn sống là vẫn có thể bắt tay vào một khởi đầu mới. Nếu điều đó có thể khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, thì giờ đây bạn đã có thể vứt bỏ chiếc đồng hồ thời gian rồi. Sống amateur. Nếu dành thời gian dọn dẹp bản thân mình, thì liệu rằng thứ gì sẽ sụp đổ trước tiên? Vì sợ điều đó mà đến tận bây giờ, viên gạch này tôi vẫn chưa thể đặt xuống cho bản thân mình được. Hồi đó, tôi đến viện đông y để chữa bệnh địa đệm. Thầy thuốc vừa đặt túi thảo dược nóng sẫy lên vùng thắt lưng, vừa đưa cho tôi một thiết bị bấm, gọi và dặn. Nếu nóng quá thì anh cứ bấm vào nút gọi, đừng cố chịu. Ôi chao, đúng là nóng thật. Mà điều lạ là thời gian càng trôi qua thì cảm giác không nguội đi mà càng nóng thêm. Không biết có nên bấm nút hay không, tôi nghĩ bụng, chẳng phải càng nóng thì càng hiệu quả hơn sao, nên tôi đã cố gắng chịu. Cuối cùng thì chuông hẹn giờ cũng kêu, thầy thuốc quay vào và gỡ túi thuốc cho tôi rồi giật nảy mình. Ôi trời, chắc là nóng lắm đây, sao anh lại không bấm nút, suýt nữa thì bỏng đây này. Nghe thầy thuốc chê trách như vậy, tôi ngượng nghịu đáp. Tôi chịu đựng giỏi lắm, kể cả nóng hay là đau. Nói xong nghĩ lại thì tôi thấy tôi đúng là như thế thật. Từ nhỏ tôi đã học được rằng chịu đựng bất cứ thứ gì cũng là tốt. Ngay cả lúc tiêm mũi, Lolo đẩy đau đớn dạo đó, bác sĩ cứ hỏi, có đau không ạ? Là tôi đáp lại, không đau lắm đâu, bác sĩ cứ tiêm thoải mái đi ạ. Không riêng gì nỗi đau thể xác, ngay cả nỗi đau tinh thần, tôi cũng thường tự đè nén mà chịu đựng. Lúc buồn, lúc mệt mỏi thì tôi chưa từng nói với ai. Tình hình lưng tôi cũng không được tốt, cứ nằm xuống rồi nghĩ tới chuyện đó là đột nhiên tôi thấy buồn hẳn. Tôi là kiểu người luôn muốn tự chiến đấu và chiến thắng chính mình. Mà giáo sư Kim Jong-un rất ghét. Thắng người thì mạnh, tự thắng mình còn mạnh hơn. Tôi đã lấy những lời này của Lão Tử làm khuôn vàng thước ngọc mà sống. Động lực giúp tôi tới 8 phần là ý thức, nghĩa vụ và trách nhiệm. Tại sao tôi lại phải sống cứng nhắc như thế chứ? Đột nhiên những mệt mỏi trong cuộc sống bắt đầu dồn tới, từ thắt lưng lên đến tận đỉnh đầu. Càng có tuổi, tôi càng thấy phải bao dung với bản thân hơn. Tuổi trẻ là giai đoạn phải chuẩn bị và tạo dựng, nên ở mức độ nào đó, cần tự gây sức ép với mình. Nhưng cũng cần phải từ bỏ quan niệm áp đặt rằng trở thành người lớn nghĩa là cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải giỏi, cái gì cũng phải nghiêm khắc. Điều này không phải chỉ là sự rộng lượng mơ hồ theo kiểu phải như thế mới giảm được stress và tốt cho sức khỏe của mình, hay giờ cũng đã đến tuổi phải thoải mái với bản thân mình một chút rồi. Mà điều đó là điều tôi biết được thông qua vài kinh nghiệm. Khi bao dung với chính mình, tôi có thể vui vẻ hơn và vì thế có thể làm tốt hơn nữa. Mỗi năm vào mùa xuân, trường tôi lại mở hội diễn âm nhạc dành cho những nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ phát triển của trường. Nhìn chung là do sinh viên và giảng viên bên đại học âm nhạc biểu diễn nên thường chơi nhạc cổ điển. Nhưng năm 2011, nhà trường định tổ chức có tính đại chúng hơn một chút. Vì vậy, họ quyết định mời ca sĩ Bobby Kim biểu diễn khi dàn nhạc cổ điển tạm nghỉ giữa giờ. Nhưng có ý kiến đề nghị rằng trong số 5 ca khúc của ca sĩ Bobby Kim nên chọn ra 2 ca khúc để song ca. Mỗi lần các giảng viên đi hát karaoke, tôi thường hát bài của Bobby Kim. Giáo sư Kim Jong Joon bên trường âm nhạc đã chứng kiến rất nhiều lần, nên khi lên kế hoạch cho sự kiện này, giáo sư đề nghị hai người Bobby Kim, Dando Kim song ca. Tôi nghe hết cả hồn, ra sức từ chối nhưng tất cả mọi người đều thích ý tưởng đó, vỗ tay ủng hộ mà bảo là chắc sẽ hay lắm. Tôi cứ từ chối mãi nên sau đó mọi người còn đặt dấu hỏi về lòng yêu trường của tôi. Kết cục, lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ, tôi bước lên sân khấu, ca khúc trình bày là Tình yêu gã đó và bài hát cuối chương trình là Let Me Say Goodbye. Trước buổi biểu diễn cả tháng trời, tôi đã bắt tay vào luyện tập. Tôi không phải diễn hát hay cho lắm, nên cũng lo lắng về âm điệu, tiết tấu, nhưng đặc biệt ca từ là cả một vấn đề. Sân khấu biểu diễn hoàn toàn khác với phòng karaoke, không có màn hình hiện chữ nên phải học thuộc lời của bài hát. Thêm vào đó, không phải hát một mình mà phải song ca với Bobby Kim bằng xương bằng thịt. Không được hát sai một chữ trong ca từ, vì nỗi lo lắng này mà càng tập tôi lại càng hát sai lời. Cả hai bài phần lời đều không phải là dài, nhưng đoạn 1, đoạn 2 và đoạn điệp khúc ca từ thay đổi một cách tinh tế nên càng tập tôi lại càng thấy lẫn lộn. Nhưng thật là vô lý, bởi thực ra tôi đã thuộc lời của hai bài hát này từ trước rồi. Hồi còn đi học đại học, chưa có cái gọi là karaoke, ca khúc nào tôi cũng học thuộc rồi hát. Vậy nên thuộc lời của những ca khúc mình thích là chuyện đương nhiên. Tôi thích hát bài của Bobby Kim nên đã thuộc sẵn lời từ khi đi hát karaoke rồi. Nhưng sau đến lúc phải biểu diễn thì bài hát vừa bắt đầu, trong đầu tôi đã trắng xóa, không sao nghĩ được đoạn tiếp theo là gì. Trước buổi biểu diễn, tôi khớp nhạc thu âm, luyện tập có lẽ tới cả mấy trăm lần. Dù chẳng được đến mức luyện thanh như trên TV, nhưng tôi nghĩ bụng, nếu được giáo viên thanh nhạc chỉ dẫn cho vài lần thì chắc cũng suôn sẻ cả thôi. Chẳng ngờ tình hình không diễn ra như vậy. Thay vào đó, tôi chỉ ngồi trong xe hay trong phòng mà hát đi hát lại bao nhiêu lần. Đúng là tập luyện nhiều, làm người ta mạnh hẳn lên. Vì hát liên tục mà tôi lại biết thêm được những kiểu thể hiện mới, khá hơn hẳn so với lúc hát ở phòng karaoke. Nhưng tôi vẫn liên tục quên ca từ. Nói thẳng ra thì chuyện này quả là điên rồ. Cuối cùng, ngày biểu diễn cũng đã đến. Tôi đến sớm ngồi trong phòng chờ cho bớt căng thẳng. Lúc nào tiện là tôi lại tập đi tập lại. Khoảng một tiếng trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Bobby Kim đến. Nhìn ở ngoài, cậu ấy thật là phong độ. Khi ấy do bị thương ở lưng nên đáng ra cậu ấy không thể biểu diễn được. Nhưng để giữ lời hứa, cậu ấy thậm chí còn quấn băng cố định quanh lưng đi cài nhác tới. Chúng tôi ngồi bàn bạc xem chia phần song ca thế nào rồi khe khẽ hát để khớp với nhau. Và tôi lại hát ra lời, thật đúng là điên lên được. Buổi biểu diễn ngay trước mũi rồi mà vẫn còn hát sai lời được là sao? Vì vậy nghĩ mãi, tôi đành viết lời bài hát vào một mảnh giấy nhỏ rồi cầm theo, dù xác suất làm tôi hỏng tiết mục chỉ là 1% đi chăng nữa. Cứ cẩn thận xem ra thì vẫn hơn. Thêm vào đó, đây lại không phải là tiết mục của tôi. Ngay chuyện một kẻ amateur như tôi đứng cạnh một ca sĩ nổi tiếng như Bobby Kim là có lỗi rồi, không thể làm hỏng luôn cả bài hát được. Vì vậy, tôi cầm mảnh giấy có chép ca từ bước lên sân khấu. Khi hát trên sân khấu, dáng vẻ ca hát nhiệt tình của dân amateur như tôi khiến khán giả vỗ tay rất nồng nhiệt. Nhưng mỗi lần tôi ngó vào lòng bàn tay, tất cả lại cười ổ lên. Trong phần trò chuyện sau khi hát xong, mọi người cũng nhắc lại chuyện đó. Bobby Kim nói đùa, giáo sư là giáo sư đấy, ấy vậy mà không thuộc lời bài hát hay sao? Bên ngoài thì cậu ấy vui vẻ đón nhận chuyện này, nhưng biết đâu trong lòng có lẽ cậu ấy lại nghĩ tôi là người không thực sự có thành ý. Làm sao có thể không thuộc lời bài hát mà vẫn cứ lên sân khấu chứ? Bản thân tôi cũng tự thấy thật thất lễ. Trong các chương trình tuyển chọn, thuộc lời bài hát là điều cơ bản nhất trong số những điều cơ bản. Hát mà sai lời là sẽ bị mắng thậm tệ. Vậy mà hôm đó, ngay cả lúc hát ca khúc cuối buổi, tôi vẫn cứ phải vừa hát vừa ngó vào lòng bàn tay. Buổi biểu diễn đã kết thúc như vậy, nhưng đối với tôi, việc ấy vẫn còn đó như một hồi ức đáng xấu hổ. Và đến tận bây giờ, điều đó vẫn còn là điều bí ẩn. Lúc đó tại sao tôi lại không thể thuộc lời bài hát? Lời bài hát thì đã quá quen, lại còn tập luyện cả hàng trăm lần. Tại sao lại có chuyện đó chứ? Tôi nghĩ có lẽ là do căng thẳng, do nỗi sợ không được hát sai dù chỉ là một từ trong ca khúc. Lúc đó ở phòng tập, tôi đã đăng trên Twitter thế này. Trong phòng tập càng thê thảm thì trên sân khấu lại càng rực rỡ. Ngày hôm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi như thế cho đến khi về tới nhà. Tôi đã không tập luyện khổ sở được đến mức có thể thoải mái lên sân khấu, dù đã tập luyện rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để thắng được sự căng thẳng và nỗi sợ hãi trong lòng mình. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra một điều rằng chứng mất trí nhớ ca từ của tôi không phải do thiếu luyện tập. Nếu thực sự không phải là do chứng mất trí nhớ thì chẳng có lý nào lời bài hát vốn đã thuộc lòng sẵn rồi lại còn tập luyện hàng trăm lần, vậy mà khi lên sân khấu lại quên sạch được như vậy. Lý do chính là bởi chủ nghĩa cầu toàn buộc phải làm tất cả mọi thứ ở mức tốt nhất, bởi nỗi ám ảnh sợ mình sẽ gây phiền toái cho Bobby Kim, người khó khăn lắm mới mời đến được. Có lẽ tôi đã không bao dung với chính bản thân mình. Ý nghĩ đứng trên sân khấu lớn và hát cùng một ca sĩ nổi tiếng nên ngay từ lời bài hát trở đi cũng tuyệt đối không được sai đã khiến phần nào não bộ điều khiển trí nhớ của tôi trở nên tê liệt. Dạo này, cứ mở TV là chắc chắn sẽ bắt gặp một chương trình thi đấu tài năng đang phát sóng ở một kênh nào đó. Trong những chương trình như vậy, có một câu mà nhất định lần nào cũng nghe thấy người ta nói rằng cứ thoải mái lên sân khấu đi. Giả sử hôm đó, tôi có thể rộng lượng hơn với sai sót của bản thân thì tình hình chắc đã khác nhiều rồi. Sai thì đã sao chứ, dẫu sao thì mình cũng đã là dân amateur rồi. Bobby Kim bên cạnh chắc sẽ đỡ lời cho mình thì có sao đâu. Nếu tôi suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy và có thể thoải mái trên sân khấu như người ta bảo, thì chẳng phải đã có thể hát cho đàng hoàng rồi sao? Lại còn không thất lễ với Bobby Kim nữa chứ? Với người biểu diễn lần đầu, sân khấu là nơi chẳng hề dễ dàng gì. Lúc đứng thấp thỏm chờ tới lượt mình sau bức màn, rồi từ từ bước ra khi thời gian đã điểm. Lúc ánh đèn chói lóa rọi xuống và sáng hơn cả ánh đèn là ngàn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Muốn thoải mái tận hưởng giây phút đó, nếu không có tài năng trời phú thì không thể nào làm được. Tôi đã nghĩ để làm được điều này thì chỉ có cách duy nhất là tập luyện đủ nhiều. Vì vậy, tôi đã tin vào đẳng thức thoải mái trên sân khấu bằng tập luyện thật nhiều. Nhưng dần dần tôi mới hiểu ra rằng việc thoải mái trên sân khấu chính là bao dung hơn với chính mình, rằng cần phải tận hưởng đầy đủ niềm vui cuộc sống như một kẻ amateur chứ không phải chủ nghĩa cầu toàn của người chuyên nghiệp. Vậy trên sân khấu cuộc đời thì thế nào? Chẳng phải cũng áp dụng chung một nguyên lý đó sao? Phải cố gắng làm hết sức mình, coi điều này như sứ mệnh chí nghiêm. Tôi đã cố gắng trở thành dân chuyên trên mọi sân khấu của cuộc đời. Cảm giác nghĩa vụ đè nặng, không được gây sự cố, nhất định phải thành công đã khiến tôi sống mà để vượt mất niềm vui tận hưởng quá trình sống của mình. Sống amateur chính là tận hưởng đầy đủ toàn bộ quá trình, là thừa nhận rằng không cần thiết phải trở thành dân chuyên trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Đâu phải lúc nào hay ở đâu cũng thuần thục cho được. Trở thành dân chuyên trong duy nhất một vài việc lặp đi lặp lại hàng ngày cũng đã khó rồi. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Trở thành người lớn nghĩa là cởi bỏ được nỗi ám ảnh phải làm tốt mọi chuyện. Hãy bao dung với bản thân một chút và làm như thế thì bạn mới có thể làm tốt hơn được. Bộ đồ đông xuân màu đỏ, bà ngoại nâng niu để dành. Nếu chúng ta không có can đảm để cố gắng làm bất cứ điều gì, thì cuộc đời rốt cuộc liệu có còn ý nghĩa hay không? Đây là chuyện xảy ra đã 10 năm về trước. Bà ngoại tôi qua đời. Sau khi tang lễ kết thúc, tôi cùng mẹ đến nhà bà để thu dọn di vật. Tôi đang lau dọn sàn nhà, còn mẹ sắp xếp lại tủ áo thì đột nhiên từ trong phòng vọng ra tiếng khóc. Tôi chợt giật mình chạy vào thì thấy mẹ đang nức nở. Ở lễ tang, mẹ luôn luôn bình tĩnh, cứng cỏi, nên lúc đó thấy mẹ như vậy thì tôi đã vô cùng hoảng hốt. Điều gì lại khiến mẹ nghẹn ngào buồn thảm như vậy? Tay mẹ đang cầm bộ đồ đông xuân màu đỏ mà bà ngoại mặc lót bên trong vào mùa đông. Trong ngăn kéo tủ áo, xếp chồng khoảng 5 bộ đồ lót dài như vậy, túi ni lông bọc ngoài vẫn còn chưa bóc. Bà ngoại thường mặc mấy bộ đồ đông xuân mà tay áo đã sờn sãn. Chắc trông thấy khó coi nên mẹ tôi, các dì các mợ mỗi lần đến gặp bà đều mua biếu bà một bộ đồ lót dài mới. Nhưng ngay cả túi ni lông bọc ngoài, bà cũng không bóc. Cứ thế cẩn thận xếp thành chồng gọn gàng trong tủ. Tận đến khi khuất núi, bà cũng vẫn đang mặc bộ đồ, tay áo đã giãn sờn. Có sống được bao lâu đâu mà lại cứ để dành thế này cơ chứ? Tôi nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về, nhưng mẹ cứ nhắc đi nhắc lại một câu chuyện như vậy. Sau đó, mẹ còn ngồi trong phòng khóc thêm một chút nữa. Một lần khác, lúc chuyển phòng, tôi lục tất cả các ngóc ngách trong ngăn kéo, có đủ thứ rơi ra. Tôi nhìn thấy ngay bộ bút bi tôi được tặng từ hồi xưa. Lúc đó tôi để dành, định khi cần thì cho ai đó hoặc để sau này dùng. Nhưng đến giờ lấy ra thì mực đã khô hết cả. Nếu biết thế này thì hồi đó chắc tôi đã dùng luôn rồi. Đột nhiên tôi nghĩ tới bộ đồ đông xuân của bà ngoại. Ngẫm thêm một chút thì thứ mà tôi cất đi rồi cứ lần nữa, để sau, như vậy dường như không chỉ có bộ bút bi này. Để đến cuối tuần, để đến kỳ nghỉ hè, để đến năm nghỉ phép, để khi nào về hưu, chính vì lúc nào cũng có ý nghĩ như vậy mà trong đầu tôi những kế hoạch mục tiêu mơ ước bấy lâu nay chỉ chồng chất tầng tầng lớp lớp ở đó. Xem ra khi sắt còn nóng thì phải rèn ngay. Những khát vọng một thời cháy bỏng giờ đã khô cong như mực bi lâu ngày, chẳng còn để lại dấu vết gì trong lòng tôi. Còn bạn thì sao? Trên đời này có hai kiểu hối hận. Là hối hận vì tiếc nuối đã không thử làm điều mình muốn, và hối tiếc buồn khổ vì dù đã lấy hết những dũng khí để bắt tay vào làm, nhưng kết quả lại không tốt được như mong đợi. Kiểu nào tệ hơn đây? Đương nhiên là hối hận vì chưa một lần thử làm rồi, bởi niềm hối hận đó sẽ theo bạn đến cùng. Không cách nào nguôi ngoai cả. Ngược lại, chỉ cần trước hết bạn cứ cố gắng thử làm một lần thôi, có thể bạn sẽ thất vọng vì kết quả không được tốt. Nhưng dần dần bạn có thể quên nỗi thất vọng đó và lại tìm thấy những mục tiêu thử thách mới. Thêm vào đó, việc phạm sai lầm ấy dưới hình thức nào đó sẽ giúp chúng ta nhận thức ra vấn đề và thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước thêm một bước. Bạn hãy thử mở ngăn kéo trong lòng mình. Bên trong đó có những gì đây? Những giấc mộng thanh xuân chất chồng lần nữa vẫn còn trong đó chứ? Những giấc mơ đó vẫn chưa nguội lạnh phải không? Bây giờ, bạn hãy lấy ra, hãy rũ bụi, tưới nước, thắp lửa, để hơi ấm trở lại với những giấc mơ bấy lâu vẫn ngủ yên trong lòng bạn. Bạn còn định trì hoãn đến bao giờ nữa đây? Hãy cứ phạm sai lầm đi, bởi nếu không thì những kế hoạch bấy lâu cứ chần chừ lần nữa đó, vào ngày chúng ta chết, chúng sẽ trở thành một nhúm tro tàn bay theo làn khói mà thôi. Giống như số phận bộ đồ đông xuân màu đỏ của bà ngoại tôi vậy. Gửi bạn, người đang tiến tới điểm quay đầu của cuộc đời. Đừng vội lòng đến mức lo âu, đừng mong đợi sự nghiệp huy hoàng rực rỡ, như ánh sáng chút rơi trên mặt nước sông. Môn thể thao hay được so sánh với cuộc đời nhất chính là marathon. Cuộc đời mỗi khi nghĩ tới 2 tiếng chẳng mấy nhẹ nhàng đó, tôi lại nhớ tới bộ phim My Way xem hồi còn nhỏ. Cốt truyện tôi hầu như đã quên hết, nhưng khi bài hát nổi tiếng cùng tên của Frank Sinatra vang lên, hình ảnh người đàn ông khó nhọc chạy một mình lại phủ lên lưng tôi trên đường đi làm về. Thực ra thì marathon rất giống với cuộc sống của chúng ta. Giống ở chỗ đoạn đường dài 42.195 km phải một mình hoàn thành. Giống ở điểm có lúc overpace, tức là chạy trên sức của mình, nhưng lại có lúc slump, tức là xuống phong độ, cứ như thế nối tiếp nhau. Và cũng sống ở chỗ, mỗi lần đều là từng bước khó nhọc. Nhưng phải chạy thì mới có thể nếm được mùi vị của runner high, tức là cơn phê chạy, khi mà các bạn chạy hết sức mình. Nếu so sánh việc trưởng thành với marathon thì có nghĩa là điểm quay đầu của chặng đường đua đang đến gần. Việc đến được điểm quay đầu có ý nghĩa như thế nào? Theo lời của những vận động viên marathon, khi đến điểm quay đầu của những chặng đường thì sẽ là lúc được tiếp thêm sức mạnh nhiều nhất, bởi đó là thời điểm mà quãng đường còn lại ngắn hơn so với quãng đường đã chạy qua, nên cảm giác tự tin có thể hoàn thành lớn hơn bao giờ hết. Tới điểm quay đầu rồi thì sẽ mệt hơn, nhưng cảm giác xa xôi mờ mịt sẽ giảm bớt, bởi lúc này đây bạn đã biết ở đâu đó sẽ có một khúc quanh, ở đâu đó sẽ có một đoạn lên dốc đường đồi. Thú vị là ở chỗ, đoạn lên dốc lượt đi cũng chính là đoạn xuống dốc lượt về. Lúc lên dốc khó nhọc bao nhiêu thì lúc xuống sẽ dễ dàng bấy nhiêu. Mượn cách diễn đạt của tác giả Kim Hôn thì tất cả những đoạn lên dốc và xuống dốc đều cân bằng nhau một cách chính xác trên tất cả các con đường trên mặt đất này. Điều này nếu áp dụng một cách chặt chẽ đối với cuộc đời thì càng là những người hay phải vật lộn với khó khăn nghịch cảnh, họ lại càng có thể hoàn thành cuộc đua nửa sau một cách dễ dàng hơn. Vì vậy cuộc sống xem ra cũng thật công bằng. Điểm quay đầu là điểm đảo ngược, không đơn giản là lặp lại quá trình chạy lúc trước mà là chạy ngược về điểm xuất phát ban đầu. Có nhiều ý nghĩa trong sự đảo ngược này. Việc chạy về điểm xuất phát ban đầu có nghĩa là hãy quay về với tâm ý của buổi ban đầu, còn có nghĩa là hãy chuẩn bị tay trắng chẳng có gì như lúc mới sinh ra, và cũng có nghĩa là lần này hãy giảm bớt sai lầm trên con đường đã từng một lần trải nghiệm. Chạy lại con đường đã từng đi qua, điều này dường như chẳng có gì thú vị, nhưng thực ra không phải như vậy. Sẽ lại cảm thấy mới mẻ bởi bạn sẽ được nhìn thấy những thứ mà lúc đầu bạn đã bỏ lỡ vì cảm giác quá quen thuộc bấy lâu nay, như nhà thơ Coul đã viết. Lúc đi xuống tôi nhìn thấy đón hoa mà lúc đi lên tôi đã không nhìn thấy. Ba câu thơ này không phải một phần mà là toàn bộ bài thơ đó hoa ấy. Vậy, nhưng liệu có câu chữ nào diễn đạt tốt hơn ý nghĩa của điểm quay đầu như 17 từ ngắn ngủi này không? Đúng vậy, trở thành người lớn, nói cách khác là chuyển hướng tại điểm quay đầu của đời người, đó chính là phải nhìn thấy đóa hoa mà trong lượt chạy đi bạn đã không nhìn thấy. Ở đây tôi xin hỏi bạn, Đóa hoa mà bạn không nhìn thấy đó là gì? Đó có phải là miếng ăn ngon hay tấm áo đẹp mà bấy lâu nay do phải chắt bóp dành dụm mua một căn nhà mà muốn ăn cũng chẳng dám ăn, muốn mặc thì cũng chẳng dám mặc? Hay là những khoảng thời gian phải đổ ra ở trung tâm học thêm hay trên đường vì muốn con vào được trường, đại học tốt? Đó có phải là gia đình bấy lâu bạn bỏ bê vì muốn được thăng tiến nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn? Có phải là những mối quan hệ quý giá mà bạn đã làm tổn thương và bê trễ do tối mất vì thành công không? Hay là những giấc mộng tuổi trẻ mà bạn đã phải cố sức nhắm mắt làm ngơ vì bận mải việc mưu sinh kiếm sống? Năm 1988, sau khi đoạt giải nhất tại cuộc thi Tiếng Hát Bên Sông, ca sĩ Lee Sang-yeon chính thức bước vào làng âm nhạc. Năm 2012, trong bài phỏng vấn với một tờ nhật báo nọ, cô đã nói như sau. Cô thiếu nữ gầy gò tóc ngắn ngày nào giờ đã trở thành một nhà triết học nhỏ, quả là sức mạnh của thời gian đã chín muồi. Mọi người thường sợ già đi bởi càng có tuổi họ càng có cảm giác mất mát. Tôi cũng từng như vậy. Nhưng rồi có một lúc tôi chợt nghĩ, đừng nhìn vào những thứ đã mất, hãy nhìn vào những thứ mình đang có. Kể từ đó mọi việc đều đổi khác. Khi bước vào độ tuổi 40, tôi quyết tâm sẽ gìn giữ, trân trọng những thứ tôi đang có. Vậy, nhưng có một điều là càng gìn giữ, càng trân trọng những thứ tôi đang có, dường như lại càng quý giá hơn. Đến lúc đó thì tôi mới nhận ra rằng, khi đổi hướng ở thời điểm quay đầu, đóa hoa tôi nhìn thấy không phải là những thứ tôi nuối tiếc vì không đạt được, mà chính là những thứ quý giá vẫn còn lại bên tôi. Hỡi bạn, người đang tiến tới điểm quay đầu của cuộc đời, bạn có nhìn thấy đóa hoa đằng kia không? Bạn có đủ dũng khí để nắm bắt thứ quý giá đó không? Tôi mong bạn sẽ chiến đấu kiên cường. Lời bạt. Niềm an ủi nhỏ cho người không thể ngồi lâu trên ghế. Câu chuyện sắp kể sau đây 100% là sự thật. Một ngày nọ, vào đợt tôi đang còn dồn sức tập trung viết cuốn sách này, tôi đến một hiệu sách lớn ở Gangnam. Tôi đang xem sách mới ra ở khu tùy bút thì thấy có hai bạn trẻ trông có vẻ như là sinh viên quãng độ năm thứ ba, đặt một cuốn sách rồi vừa thì thầm, vừa cười khúc khích. Cuốn sách họ vừa xem xong và cẩn thận đặt lại chỗ cũ là cuốn Rốt cuộc tình yêu của giáo sư Kawakyo. Đây là cuốn mà tôi từng giới thiệu nên tôi đâm ra tò mò, bắt chuyện với hai bạn trẻ đó. Tôi hỏi, cháu thấy cuốn sách này thế nào? Bạn trẻ trả lời, dạ hay ạ, giống y như chuyện của cháu nên đọc không dứt ra được. Tôi hỏi tiếp, vậy phải mua chứ, sao lại để xuống thế kia? Bạn trẻ trả lời, dạ thì chị đọc thế thôi ạ. Rồi lại cười khúc khích với người bạn bên cạnh của mình. Cũng phải, tuổi này là tuổi hay cười mà. Vừa hay lúc đó ngay bên cạnh có để cuốn Tuổi Trẻ, Khát Vọng và Nỗi Đau. Tôi lấy can đảm hỏi tiếp, đây là lần đầu tiên tôi hỏi người lạ về sách của mình. Cháu đọc thử cuốn này chưa? Bạn trẻ trả lời, chưa ạ. Cháu biết cuốn này chứ? Vâng, biết thì có biết, nhưng mà cháu không đọc ạ. Tôi lại hỏi, sao thế? Lập tức bạn trẻ đó nhìn thẳng vào mắt tôi mà đáp thật dõng dạc. Vì cháu không thích giáo sư Dando Kim. Tôi lại hỏi tiếp, cháu biết người đó à? Sao lại không thích thế? Vâng, cháu thường chỉ đọc những cuốn có chiều sâu thôi. Không biết nói gì hơn, tôi đành ngượng nghịu cười, rồi nói một câu trước khi rời đó. Lần sau, chú sẽ cố viết có chiều sâu hơn một chút. Chao ôi, đến bao giờ tôi mới viết được có chiều sâu đây? Tôi đã viết cuốn sách này dưới áp lực vô cùng lớn. Tập tí bút đầu tiên Tuổi Trẻ, Khát Vọng và Nỗi Đau nhận được sự quan tâm quá lớn, vượt trên cả mong đợi. Thật là áp lực, một phần do sự chỉ trích có phần nặng nề của các nhà phê bình. Nhưng thứ đau đớn hơn rất nhiều đó là phản ứng của người đọc. Nếu lấy ví dụ thì giống như câu nói ở trên, tôi chỉ đọc những cuốn sách có chiều sâu. Văn tôi thiếu chiều sâu, đó cũng là điều mà tôi phải trăn trở. Vậy nên cuốn sách thứ hai này tôi muốn viết sao có chiều sâu hơn, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng chiều sâu vốn thiếu vắng đó giờ đột nhiên xuất hiện, liệu sẽ được bao nhiêu đây? Dù vậy, tôi đã không ngừng bị dày vò bởi nỗi ám ảnh cuốn sách thứ hai này, chỉ ít cũng phải ngang tầm với cuốn sách trước đây. Đó là khoảng thời gian mà tôi nhận thấy sự bủa vây rõ rệt của cái gọi là hội chứng lần hai. Có lẽ vì thế mà quá trình viết cuốn sách này thật gian nan. Dù không có gánh nặng áp lực đi chăng nữa thì công việc lần này cũng không hề dễ dàng đâu. Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau về cơ bản là sách hướng tới đối tượng sinh viên. Tôi là giáo viên nên có thể nói với học sinh rằng hãy sống như thế này này thì cũng là điều tự nhiên. Nhưng cuốn sách lần này lại đang dành cho người lớn hoặc những tân binh đang trở thành người lớn. Cũng là người lớn với nhau, tôi chẳng có tư cách, cũng chẳng có cơ sở nào để bảo họ rằng hãy làm thế này hay là làm thế khác đi. Phải làm sao để được người đọc tiếp nhận, đó là một nỗi lo không hề nhỏ. Do vậy, suốt quá trình viết sách này, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Và để viết được cuốn sách này, lâu lắm rồi tôi mới đọc lại nhiều tập thơ và tác phẩm kinh điển. Năm 2012 là năm nghỉ nghiên cứu thứ hai của tôi. Tôi từ chối tất cả các buổi diễn thuyết và phỏng vấn, nên cuộc sống hàng ngày được đơn giản hóa tới mức tối đa. Lại được bầu bạn với những cuốn sách hay mà bấy lâu vì khóa bận Việt ở trường nên không động đến. Tâm trạng thật hết sức dễ chịu. Đọc sách một lúc, đỡ đau lưng là tôi lại ngồi xuống ghế, khơi lại dòng suy nghĩ. Lịch trình hàng ngày cứ lặp đi lặp lại mấy tháng liền như vậy. Về mặt nào cũng có vẻ nhàm chán, nhưng có thể đọc được những áng văn hay, có thể viết thêm những câu chuyện dù là khiêm tốn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng thật hạnh phúc. Đặc biệt là lại có thể thưởng thức thơ ca, điều này khiến tôi phải cảm ơn năm nghỉ nghiên cứu này. Ban đầu, để tìm những trích dẫn cho phần mở đầu chương mà tôi lục tìm mấy tập thơ đã đọc khi xưa, rồi từ lúc nào không biết, tôi đã đắm chìm trong đó. Nhiều khi cứ thế ngồi đọc thơ tới cả nửa buổi. Lần này tôi cũng mua thêm nhiều tập thơ mới. Thơ là thứ ngôn ngữ đỉnh cao giúp nhìn thẳng cuộc sống. Sự tiết chế trong thơ rất hợp với văn hóa thời đại kỹ thuật số khi mà thông tin được truyền đạt một cách ngắn gọn, nội dung cốt lõi như hiện nay. Tôi mong các độc giả, đặc biệt là các độc giả trẻ sẽ đọc nhiều hơn. Cũng có một việc mà tôi mong độc giả thứ lỗi. Trong một bài phỏng vấn với truyền thông, tôi đã nói về việc tiếp nối sau cuốn Tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau. Tôi sẽ viết một cuốn tùy bút về tuổi trung niên từ độ tuổi 40 trở lên mà tôi đã nói đùa tự đề là có đau nhói mới là tuổi trung niên. Khi ấy thì tôi đang viết cuốn sách để dành tặng vợ và những người cùng độ tuổi, mong có thể chia sẻ gánh nặng cuộc sống với những người ở độ tuổi trung niên. Nhưng trong quá trình triển khai câu chuyện như một lẽ tất yếu, tôi gặp phải từ người lớn. Đột nhiên thì tôi thấy mình đứng trước cánh cửa của một câu hỏi rất căn bản. Mình đã là người lớn chưa? Sau khi cân nhắc thì tôi quyết định sẽ hoàn thành trước cuốn sách trăn trở cùng những người lớn tân binh vừa bước từ vùng biên của tuổi trẻ vào thế giới của người lớn. Đương nhiên, cuốn tùy bút dành cho tuổi trung niên hiện giờ thì tôi cũng đang tranh thủ viết khi có thời gian, chắc sẽ được in và ra mắt bạn đọc trong tương lai không xa. Trong quá trình viết sách, tôi nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người điều phối độc giả, những tình nguyện viên duyệt sách xung quanh tôi đã đọc giúp lại bản thảo còn thô vụng và cho những lời khuyên quý giá, cũng như vị đại diện và các nhân viên của Jumpshot và M-Brain đã trở thành đôi mắt của tôi, giúp tôi có thể hiểu được độc giả và người tiêu dùng. Tôi cũng xin được cảm ơn gia đình đã yêu thương và dành thời gian chờ đợi tôi, đem lại cho tôi sự khích lệ không bao giờ thay đổi. Nhưng người mà tôi muốn dành lời cảm ơn lớn nhất lại là người khác, đó là quý độc giả. Đây không phải là lời cảm ơn mang tính lễ nghi dành cho những người đã mua sách của tôi. Lâu nay qua nhiều kênh, tôi đã nhận được sự khích lệ nhiều hơn tôi xứng đáng, nhận được rất nhiều, trở thành công cụ hữu ích của một ai đó, là niềm hạnh phúc lớn nhất của người cầm bút. Các ý nghĩ vụn vặt và cách viết còn vụng về của tôi được nhiều độc giả dành tình cảm đọc và lấy đó làm chiếc gương soi chiếu cuộc đời mình. Đó là động lực và sự bù đắp giúp tôi có thể tiếp tục đọc, suy nghĩ và cầm bút. Nếu không có sự ủng hộ của độc giả, chắc tôi đã không cầm cự nổi với những cơn đau do chứng bệnh đĩa đệm gây ra khiến tôi không thể ngồi lâu trên ghế. Tôi muốn dùng thứ ngôn ngữ chân thành nhất để bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các bạn. Quý độc giả, xin được cảm ơn các bạn.